Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, báo thù bất quá năm. Nhân hoàng các tổng các. Dưới mặt đất sân luyện công các nơi chính tràn ngập kim quang. Từng hồi rồng gầm, tiếng sáo réo rắt, kia phúc hậu lão giả tiếng cười to liên tiếp không ngừng. Quanh người cùng với kim long hình bóng tuổi trẻ nam nhân quanh người khi thì hiện lên kim long hư. Ảnh, chính là Ngô Vọng cùng Lưu Bách Nhận. Lúc này đã là Ngô Vọng gặp qua kia Thanh Khâu Quốc nữ tử ngày thứ hai ban đêm. Hắn mang theo mấy người trong bóng tối trở về nhân hoàng các tổng các. Ngược lại không phải bởi vì đến tìm đánh, chỉ là bởi vì đại trưởng lão một câu nhắc nhở. Ngô Vọng nhớ tới mình còn có 7 thành long điệt thần lực không có cầm. Tới lấy cái đồ ăn. Đại chiến chốc lát, Ngô Vọng nhìn như càng đánh càng hăng, càng có mấy phần khí ngút trời cảm giác. Lưu Bách Nhận suy cười một tiếng. Đại thủ tựa như bôn lôi, như sơn nhạc. Một bàn tay đem Ngô Vọng nhấn trên mặt đất lan lộn khí lãng để 6 mặt trận bích không ngừng lấp lóe. Đem hắn nhập vào tỉ mỉ luyện chế qua mặt đất. Nửa ngày không thể đứng lên. Lạnh nhạt. Lưu Bách Nhận bình tĩnh mà phủ thêm đạo báo. Cười như không cười nhìn xem Ngô Vọng. Tại Bắc Giã ngủ một giấc 2 năm. Móng vuốt thế nào bị san bằng, Ngô Vọng hơi dãy giụa mấy lần. Bị những cái kia khoan khoái khiêu động âm phù lôi ra mặt đất. Ngồi dưới đất một trận loạn chiến. Hắn nhe răng cười một tiếng. Tiện tay tụ lên từng sợi hơi nước. Ngưng tụ thành một viên thủy cầu. Từ đỉnh đầu rót lạnh thấu tim. Hắn ngưng tụ thủy cầu thủ đoạn. Tại Linh Tiểu Lam xem ra. Ngược lại là có chút quen thuộc. Ngô Vọng cười nói. Đây không phải là các chủ lão nhân ra ngài chưa chút mặt mũi mà thần lực đâu cho ta làm điểm thôi. Nơi này đều thu nạp xong. Lưu Bách Nhận trừng mắt, không kiếm sống còn muốn cầm bổng lộc ai? Lưu các chủ ngươi cái này có chút đen tâm không nói đạo lý. Ngô Vọng trực lăng lăng chỗ nhảy dựng lên, sấy khô trên người thanh thủy, móc ra một bộ trường bào phủ thêm, trong miệng tức giận bất bình chỗ quở trách lấy. Ngươi liền nói ta làm người điện chủ này khó khăn biết bao đi. Vừa muốn thường xuyên đề phòng cùng kỳ đồ chơi kia. Còn muốn bị siêu cấp thiên kiếp phách nửa cái mạng liền xem như hồi trở lại Bắc Giã một chuyến. Cũng mang về thiên cung sắp phát động thất tai lục họa tin tức trong yếu. Ta làm người muốn giảng lương tâm. Ta có thể làm nhân hoàng các chảy qua huyết. Vết thương a, Ngô Vọng yên lặng kéo xuống một sợi tóc. Cúi đầu lao về đằng trước thấu. Xó xỉnh bên trong Linh Tiểu Lam che miệng cười khẽ. Lưu Bách Nhận cười mắng. Đi ngươi. Ha ha, khác, đừng, chỉnh những thứ vô dụng này. Đi thôi, cái này thần lực loại trừ lưu cho ngươi. Còn có thể lưu cho ai, nói xong. Lưu các chủ lại cố ý nói câu. Tiên tử chờ đợi ở đây. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Linh Tiểu Lam tất nhiên là cúi đầu hạ thấp người. Bắt đầu lơ lửng ngồi xuống. Lập tức, Lưu Bách Nhận dẫn Ngô Vọng đi dưới mặt đất sân luyện công nơi hẻo lánh. Một phen đùa bỡn, gọi ra tiến vào tiểu thế giới kia môn hộ. Từ này sân luyện công biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa vào đi, Lưu Bách Nhận liền cau mày nhìn xem Ngô Vọng. Thầm nói, vô vọng tử, người đến cùng ý gì, cái gì ý gì, Ngô Vọng có chút mộng. Kia hồ nữ, Lưu Bách Nhận cau mày nói. Hôm qua không phải ngươi để cho người ta đưa kia Thanh Khâu hồ nữ tới bản tọa còn có thể không? Minh bạch ngươi điểm tiểu tâm tư kia tất nhiên là giúp ngươi chuyển đến hình phạt điện. Hiện tại ngươi ngay tại hình phạt điện trong đại lao. Ngươi tùy thời có thể dùng mang đi. Thế nào, ngươi hôm nay lại vẫn mang theo Linh tiên tử đến đây. Vô vọng ngươi cần phải nghĩ lại rồi sau đó đi. Huyền nữ tông cũng không tốt trêu chọc. Càng không thể khinh nhục. Ngươi cũng đừng có cái gì phức tạp ý nghĩ. Ngô Vọng, ta tự... Ngươi còn bện đến rất giống. Sen lẫn hồ linh đều đi ra nếu thật là thất phẩm sen lẫn hồ linh. Thanh Khâu Quốc tất nhiên làm bảo cung cấp. Có thể làm cho những cái kia con dẹp bắt được. Lưu Bách Nhận đối Ngô Vọng một trận nháy mắt ra hiệu. Ngô Vọng trong lòng ngũ vị tạp trần. Các chủ đại nhân thực tế quá bất chính trải qua. Việc đã đến nước này. Ngô Vọng chỉ có thể chắp tay đa tạ các chủ. Thuận tiện thở dài một tiếng. các chủ hiểu lầm, kia Thanh Khâu nữ tử đúng là thất phẩm xen lẫn hồ linh. Thanh Khâu quốc hoàn cảnh có chút đặc thù, xen lẫn hồ linh sinh ra rất khó đoán trước, ta để đại trưởng lão đưa nàng đến Nhân Hoàng Các, chính là vì để Nhân Hoàng Các xử trí, nếu là thả nàng, thế cục bây giờ dưới, không thể nghi ngờ là cho Thiên Cung bồi dưỡng cao thủ. Có thể nàng lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là tại Nhân Vực Hoa Lâu bên trong bồi dưỡng mấy năm. Trực tiếp giết cũng không có đạo lý. Không bằng tìm Sơn Thanh Thủy Tú chi địa. Đưa nàng thể nội huyết mạch phong ấn sau. Để nàng vượt qua quãng đời còn lại. Người thật như thế nghĩ, Lưu Bách Nhận đáy mắt tràn đầy nghi. Hoặc, trên dưới đánh giá Ngô Vọng vài lần. Cười nói, vậy được. Người cũng đừng hối hận. Cái này hối hận cái gì? Ngô Vọng có chút hết đường chối cãi. Ta tại các vị tiền bối trong mắt. Là như vậy lỗ mãng chi nhân Lưu Bách Nhận sát có kỳ sự gật gật đầu. Người đến Nhân Hoàng Các nhậm chức trước. Bản tọa thật sớm liền đem tôn nữ an bài đi bên ngoài. Ngô Vọng cười nói. Dục ngài có tôn nữ, không có. Đừng hỏi. Đi với ta lấy thần lực. Lưu Bách Nhận vung tay lên, lôi Ngô Vọng hướng tòa kia lẻ loi trơ trọi bảo điện mà đi. Nơi đây một mảnh mông mông bụi bụi, chỗ tồn chi đại đạo cũng so với là đơn giản, miễn cưỡng duy trì một phương này tiểu thế giới tồn tại. Một tôn bảo điện lơ lửng tại Long Điệt cái kia khổng lồ trên thân thể. Từng đạo tỏa liên từ bảo điện phía dưới dọc theo mà ra. Thời khắc này Long Điệt đã chỉ còn 6 viên ý thức. Ngô Vọng đầu tiên là đối bảo điện phía trên những thân ảnh kia làm cái đạo vái chào. Vừa cẩn thận nhìn vài lần kia bảo điện. Lần trước đến không có chú ý tới rất nhiều chi tiết. Lần này lại là thấy rõ ràng. Cái này bảo điện, một vòng cột đá bên trong. Lại không có cửa hộ. Lần này lấy mấy đóa, vẫn là 3 đóa. Dây chuyền này có thể tồn trữ thần lực có hạn. Ngô Vọng không dám nhiều dò xét. Đem trên cổ dây chuyền gỡ xuống, nâng ở trong tay, theo Lưu Bách Nhận hướng về phía trước trích hoa, thu nạp Long Điệt ba thành thần lực, tăng thêm vượt qua thiên kiếp. Ngô Vọng thời khắc này thân thể chi cường, đã có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ thể tu cao thủ. Cũng không biết là thần nông tiền bối tận lực mà làm, vẫn là trời xui đất khiến. Chó ngáp phải ruồi trước đây tại Ngô Vọng linh đài đốt cháy tinh thần cuối cùng nhất một tia tàn hồn. Bây giờ Ngô Vọng nguyên thần cư trú thần phủ tiên đài. Lại bao khỏa một tầng hỏa chi đại đạo ba động. Như vậy, ngược lại là thuận tiện Ngô Vọng sau này ẩn tăng tự thân đại đạo. Dùng hỏa chi đại đạo bày ra địch dùng yếu dùng tinh thần đại đạo chơi hắn nha. Lấy đi thần lực, Lưu Bách Nhận liền đem Ngô Vọng lộ ra cái này bí ẩn tiểu thế giới. Cũng mang theo Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam. Đi tiên phàm điện đi vòng một chút. Một cái các chủ. Một cái điện chủ. Tất nhiên là còn có chuyện quan trọng thương lượng. Ngô Vọng cho ra đối kháng thất tai lục họa chi pháp. Đồng hành Linh Tiểu Lam cũng đang không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ. Lưu Bách Nhận điểm nàng tên lúc. Nàng cũng có thể nói ra cái 2, 3, 4, 6. Rằng cũng là đạo lý rõ ràng. Ngô Vọng cũng không nghĩ tới. Thiên Cung ra tay nhanh chóng như vậy. Bất quá nửa tháng thời gian, Nhân Vực các nơi đã bắt đầu xuất hiện khô hạn. Hồng thủy dấu hiệu, một hồ chi thủy vô cớ khô cạn, một chỗ dòng sông vô cớ tăng vọt, băng sơn tiết sơn băng tiết tan rã. Trong rừng sâu núi thẳm trăm mộc chết héo. Lưu Bách Nhận nói những này lúc, biểu lộ lại là 10 phần bình tĩnh. Chuyện thường ngày vậy, một chỗ trong lương đình. Lưu Bách Nhận trêu chọc lấy trường bào vạt áo ngồi ngay ngắn. Ra hiệu hai người cùng nhau nhập tọa. Linh Tiểu Lam tất nhiên là không chịu ngồi. Ngô Vọng thấy thế, cũng liền ra vẻ lười nhác. Tùy ý tựa vào trên lan can. Lưu Bách Nhận chậm rãi nói. Vô Vọng, Tiểu Lam, liên quan với Trung Sơn. Đông Giã tổng cộng thập lục quốc trong bóng tối đến đây cùng chúng ta bàn bạc sự tình. Các ngươi như thế nào xem? Ngô Vọng nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Người sau khẽ vuốt cằm, khẽ mở môi mỏng. Theo ý ta, việc này tất nhiên tránh không khỏi Thiên Cung chú mục. Chú trọng không biết Thiên Cung ý muốn như thế nào. Có thể là Thiên Cung phái tới thăm dò Nhân Vực. Nhưng lại như vậy thăm dò nghĩ không ra có thể có cái gì chỗ tốt. cũng có khả năng. Việc này đúng là kia 16 cổ quốc trong bóng tối liên lạc. Nghĩ bắt trước nhân vực, phản kháng thiên cung. Trước đây kia vũ sư thiếp cổ quốc sự tình, quả thực để cho người ta có chút phản cảm. Những cái kia là thiên cung bán mạng cổ quốc, coi là thật không thông báo làm cảm tưởng gì. Lưu Bách Nhận cùng Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Riêng phần mình đối Linh Tiểu Lam giơ ngón tay cái. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Luôn cảm thấy cái này một lần trước xanh là đang nhạo báng nói móc với nàng. Nhưng ngại với Lưu Bách Nhận ở đây, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ có thể hé miệng nhìn về phía một bên. Tiên tử tức giận cũng là có chút đẹp mắt. Ngô Vọng cười nói, ta đến bổ sung vài câu. Khục, ta cảm thấy, thiên cung có thể là muốn lập uy. Lập uy, Lưu Bách Nhận đáy mắt chảy ra một chút ý cười. Thế nào rằng, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Nghiêm mặt nói, chúng ta hiện tại đã nói chung biết được. Thiên đế đế khốc gần nhất vài vạn năm một mực chưa từng lộ diện. Hẳn là đang bận bịu đối kháng Trúc Long thần hệ trở lại sự tình. Thiên cung kế sách, phần lớn xuất phát từ đại tư mệnh chi thủ. Bây giờ đại tư mệnh cũng có thể trực tiếp triệu tập chư thần nghị sự. Đại quyền trong tay, cho nên chúng ta đang nghiên cứu thiên cung kế sách lúc. Có thể đem đại tư mệnh coi là đối thủ. Căn cứ thiên cung trước đây sở tác sở vi tiến hành tổng kết. Quy nạp, lấy ra đại tư mệnh làm việc quen thuộc. Suy nghĩ vấn đề góc độ. Theo sau, lại đối trước mắt đoán không ra thế cục. Đứng tại đại tư mệnh góc độ bên trên. Đi xem, đi cân nhắc, có lẽ có thể được ra tốt hơn dự đoán. Lưu Bách Nhận hỏi, có gì cao kiến? Ngô Vọng trong mắt toát ra mấy phần cảm khái. Chậm rãi nói, nói thật, đại tư mệnh là cái rất khó đối phó đối thủ. Ta cũng có chút đoán không ra. Nhưng cái này tiên thiên thần có cái khuyết điểm. Liền là cực kỳ thiện biến. A, sách lược của hắn không có đủ đại phương hướng bên trên thống. Nhất tính, Ngô Vọng tay phải hư nắm. Cầm một thanh trường kiếm trên bàn vẽ lên đầu lằn ngang. Lại thêm phiết cùng nại. Vẽ thành mũi tên. Đây là đại tư mệnh hiện thân. Bị bệ hạ đả thương lúc. Hắn thừa hành kế sách A nhân vực. Gây nên nhân vực nội bộ mâu thuẫn. Giảm xuống nhân vực chiến lược. Lưu Bách Nhận cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau gật đầu. Ngô Vọng lại vẽ lên cái mũi tên. Cùng cái thứ nhất mũi tên tạo thành một chút cái góc. Cái này có thể xem là đại tư mệnh tại kia chi hậu một hệ liệt kế sách. Phái hung thần tới quấy rối, xúi dục lòng người. Nhưng hắn tiểu hung thần cùng kỳ sắp thành lại bại. Bị chúng ta truy sát một trận tự trốn đi. Có thể nói, hắn hậu tục kế hoạch là thất bại. Không sai, Lưu Bách Nhận nghiêm mặt nói. Đúng là như vậy, tùy theo, Ngô Vọng lại vẽ lên đệ tam cái mũi tên. Cùng cái thứ nhất mũi tên hoàn toàn tương phản. Ngô Vọng nói, điều này đại biểu hắn chủ trì hạ xuống thất tai lục họa kế sách. Nhân vực gặp nguy cơ, nhân vực nội bộ tự sẽ càng phát ra chặt chẽ đoàn kết. Phàm nhân rất nhiều tử thương. Cũng sẽ kích thích tu sĩ tổng tình. Kế sách này nhìn ác hơn. Kỳ thực là thiên cung hao tổn thần lực tại làm. Lại sẽ để cho cái thứ nhất kế sách cố gắng giao chi đông lưu. Nói chúng, Ngô Vọng lại liên tiếp vẽ lên hai cái mũi tên. Lại là cùng đệ tam cái mũi tên song song. Đại biểu bức vũ sư thiếp cổ quốc cúi đầu. Sáng tạo một cái mới thần linh. Dạng này chúng ta cũng có thể thấy được đến. Giờ phút này đại tư mệnh mạch suy nghĩ như thế nào? Linh Tiểu Lam ngâm khẽ một hai. Giòn âm thanh hỏi. Là cái gì thúc đẩy đại tư mệnh cải biến sách lược đâu? Lưu Bách Nhận cái cầm đối Ngô Vọng giơ lên. Ngô Vọng nói. Cùng ta quan hệ không lớn. Ta chỉ là cùng kỳ giao thủ. Cùng kỳ bất quá là thập hung thần một trong. Ngay lúc đó đại tư mệnh cũng không hoàn toàn nổi lên. Chúng ta có thể chú ý hai cái thời gian đoạn. Trước đây thiên cung truyền về tin tức, là trong vòng trăm năm hủy diệt nhân vực, mà gần nhất đạt được tin tức, là 50 năm bên trong hủy diệt nhân vực, để đại tư mệnh không thể không từ bỏ trước đây kế sách. Hẳn là thiên cung chủ nhân chân chính, đế khốc, Ngô Vọng thu hồi trường kiếm, một chỉ điểm tại sở hữu mũi tên cuối cùng, đại tư mệnh tại tuân theo, liền là thiên đế ý chí, thiên đế đã đợi đã không kịp. Lưu Bách Nhận cùng Linh Tiểu Lam riêng phần mình gật đầu. Lưu Bách Nhận càng là nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng. Buồn bực nói, thế nào cảm giác, ngươi thành tiên chi hậu. Xuất lực đều là dùng chơi liều trước đây cũng không có gặp ngươi như vậy ra sức. Đây không phải, trực tiếp cùng thiên cung kết thù nha. Ngô Vọng cười ngượng ngùng hai tiếng, đem chủ đề dẫn hồi trở lại quỹ đạo. Thiên cung hiện tại đối mặt một vấn đề, cũng là đại tư mệnh cho mình đào hố. Bọn hắn trước chấp hành bày ra địch dùng yếu sách lược. Bách tộc như thế nào hội? Sẽ không sinh dị tâm chi hậu. Bọn hắn gấp rút kiềm chế bách tộc thế lực, tự nhiên khơi dậy các tộc bất mãn. Lần này có thập lục quốc trong bóng tối cùng chúng ta giao lưu. Rất có thể là thiên cung cố ý phóng túng kết quả. Thiên cung thống trị, xây dựng ở thần đối sinh linh vô điều kiện chi phối bên trên. Bọn hắn muốn củng cố tự thân thống trị, tất nhiên sẽ lộ ra răng nanh. Sở dĩ xảy ra những sơ hở này, kỳ thật cũng là nguyên với thần linh đối sinh linh miệt thị. Những này tiên thiên thần trong mắt đại hoang, cùng chúng ta trong mắt đại hoang cũng không giống nhau. Lưu Bách Nhận cau mày nói, người nói là, thiên cung có khả năng muốn mượn việc này lập uy. Ngô Vọng lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ là có như vậy có thể. Trước mắt chú trọng không biết phía sau như thế nào phát triển. Mới thập hung thần mới vừa lên đảm nhiệm, cũng nên làm ra điểm thanh thế. Nếu như ta là đại tư mệnh, tất nhiên phải hướng bách tộc chứng minh. Thiên cung, vẫn là cái kia thiên cung. Ta hiện tại không xác định là, nếu đại tư mệnh cố ý muốn giết một chút bách tộc cao thủ lập uy, chúng ta muốn hay không cứu, lại có thể làm đến cái nào tình trạng, đối thiên cung tạo thành cái gì ảnh hưởng. Linh Tiểu Lam nói, bách tộc bất quá là thiên cung phụ thuộc thôi. Không, bách tộc có rất lớn tiềm lực. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chính như trước đây bệ hạ cùng ta uống rượu nói chuyện trời đất nói. Sinh linh thay thế thần linh trở thành đại hoang chủ nhân. Liền là cái này thiên địa đại thế. Đạo lý này, chúng ta nhân vực đã sớm biết cũng tin chắc. Nhưng bách tộc không biết. Những cái kia bị cầm tù với Trung Sơn các nơi sinh linh không biết. Đây chính là ta hôm nay nói như thế nhiều nguyên nhân chủ yếu. Các chủ, lần này, có lẽ là cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Nhân vực phản công cơ hội. Ngô Vọng thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt lóe ra sắc bén ánh sáng. Nhất, sinh linh với thiên địa ở giữa quyền sinh tồn nhị. Sinh linh đều là tự do, cũng không phải là thần phụ thuộc tam. Mỗi một cái độc lập ý thức thể đều hẳn là được tôn trọng. Đại hoang sinh linh đoàn kết lại, thần quyền thống trị thời đại cuối cùng rồi sẽ đi qua. Lại chắc chắn bị bách tộc cuối cùng kết. Lưu Bách Nhận giống như là chạm đến cái gì. Đáy mắt tràn đầy ánh sáng. Nói, cần bao nhiêu cao thủ bản tọa cái này đi tìm bệ hạ chờ lệnh. Còn có cái gì phương diện là có thể làm đến đại tư mệnh chờ đợi Lưu Bách Nhận điều binh khiển tướng lúc. Ngô Vọng có chút thanh nhàn. Tại hình phạt điện phụ cận tản bộ một vòng, cùng một chút khuôn mặt quen thuộc chào hỏi. Kia Thanh Khâu quốc nữ tử sự tình, Ngô Vọng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Hiện tại có rất nhiều sự tình đặt ở trên tay. Ngô Vọng cũng cảm thấy hình phạt điện điện chủ cái này năm chữ phân lượng. Cũng không phải nói, hắn trước kia một mực không có nghiêm túc đối đãi nhân vực cùng thiên cung đấu tranh. Kỳ thật nhiều khi, hắn đều có một loại đứng tại màn bên ngoài xem trò vui ảo giác. Ban đầu nữ tử quốc cũng tốt, phía sau vũ sư thiếp quốc cũng được. Hắn đều chỉ là người đứng xem. Ngô Vọng đem như vậy cảm giác phân loại làm hắn đối đại hoang thế giới khuyết thiếu một loại đại. Nhập cảm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là Lam Tinh người xa quê. Trước đây hắn cũng không có quá mức coi trọng thành tiên thiên kiếp. Lại bị làm như thế thảm. Ngoài ý muốn, Ngô Vọng giống như là bị những cái kia lôi đình, theo màn sân khấu bên ngoài, bổ tới tranh bên trong. Thành tiên chi hậu, toàn bộ thế giới phảng phất đều rõ ràng rất nhiều, cũng biến thành càng chân thật rất nhiều. Hắn có thể gặp trong mây chim sẻ lông vũ bên trên tỉ mỉ hoa văn. Có thể gặp những cái kia tiên binh áo bào bên trên vải vóc văn cách. Càng có thể gặp bên cạnh tiên tử da thịt là bực nào tinh tế tỉ mỉ. Ngô Vọng thiết thiết thực thực, có tại cái này thiên địa ở giữa còn sống cảm giác. Mà lại hắn muốn sống đến càng lâu, lâu dài hơn, chân thật, từng bước một đi xuống. Cường địch sẽ không bởi vì hắn chỉ sống mấy chục năm tựu tha hắn một lần đại tư mệnh như vậy thiên. Địa ở giữa đỉnh tiêm kia một nhúm nhỏ cường giả, cũng sẽ không bởi vì hắn chưa thành tiên tựu mở một mặt lưới. Không có như vậy nhiều, mệnh ta do ta không do trời. Cũng không có như vậy nhiều, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn hiện tại, cùng đại tư mệnh chính thức đòn khiêng lên. Nhân vực bây giờ bị động phòng thủ. Vô pháp phản công Trung Sơn vậy trước tiên làm tư tưởng thế công. Nhân vực vận dụng có thể vận dụng các loại thủ đoạn. Đi cho bách tộc làm tư tưởng công việc. Đây chính là Ngô Vọng mang tới chân quý kinh nghiệm. Lại là đại hoang bên trong chưa từng có thuyền mới ý nghĩ. Kỳ thật Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn cùng đại tư mệnh cũng không có như vậy lớn chênh lệch. Được lợi với mẫu thân đại nhân sủng ái. Mình đã nắm giữ thiên cung mệnh môn nguyên tinh thần đại đạo. Cầm triệu hoán trúc long thần hệ trở về chìa khóa. Đây chính là Ngô Vọng át chủ bài cùng vốn liếng. Lại có, như nhân vực đối tiêu thiên cung. Nhân hoàng đối tiêu thiên đế. Đại tư mệnh địa vị. Cũng liền tương đương với Lưu Bách nhận tại nhân vực địa vị. Lập tức hòa ái dễ gần rất nhiều. Vô Vọng huynh, Ngô Vọng lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Lần này đi đông bắc biên giới. Ta liền không đi qua. Linh Tiểu Lam đưa tay sửa lại phát xuống sao. Trong mắt mang theo vài phần áy náy. Ta nghĩ về sư môn tu hành một thời gian. Điều chỉnh tự thân đạo tâm. Thế nào, Ngô Vọng buồn bực nói. Là tu hành gặp trở ngại cũng không phải là như vậy. Chỉ là bởi vì hồi lâu chưa trở về. Linh Tiểu Lam mỉm cười nói. Nhìn chăm chú Ngô Vọng hai mắt, hai người ngay tại một chỗ vườn hoa bên cạnh đứng đấy. Mang theo hương hoa gió nhẹ thổi qua, nàng váy dài váy tại nhẹ nhàng lay động, cặp kia mắt hạnh mang theo một chút thất lạc. Nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật, là cảm thấy mình có quá nhiều không đủ. Kiến thức cũng tốt, ý nghĩ cũng được, đều cùng Vô Vọng huynh chênh lệch rất xa. Ta suy nghĩ nhiều đuổi theo tông chủ và sư phụ tu hành. Người ta có thể định vị 3 năm kỳ hạn, 3 năm kỳ hạn Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú Ngô Vọng, chậm rãi nói, 3 năm sau ta lại tới tìm ngươi, muốn nói với ngươi một kiện tâm sự. Tâm sự Ngô Vọng nói, tiên tử, ngươi kia, tự như vậy quyết định, 3 năm sau tái kiến. Linh Tiểu Lam nói như thế câu, cúi đầu quay người, thân hình hóa thành một vòng tiên quang, cực nhanh chỗ bay khỏi. Ai, tiên tử, Ngô Vọng kêu một tiếng, lại chỉ thấy nàng bao khỏa tiên quang biến mất tại đại điện một góc bóng lưng. Tại chỗ ngừng chân chỉ chốc lát, mãi cho đến bên có người kêu gọi điện chủ chi danh. Ngô Vọng mới lấy lại tinh thần, điện chủ, các chủ đang tìm ngài. Ta cái này đi, Ngô Vọng đè xuống đáy lòng cùng làm đại tư mệnh không quan hệ suy nghĩ. Toàn thân tâm đầu nhập tiếp xuống đại sự. Lần này, đại tư mệnh chỉ cần cho hắn nửa cái cơ hội, hắn liền muốn tại thiên cung thế lực giới, xé mở một đầu nhân khẩu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.